Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1102, đệ 1101 chương mấy chục vạn năm trước tình duyên. Nhị, tiểu thất nằm ở thanh y trong lòng ngực ngủ rồi, kia an tĩnh bộ dáng, cùng bình thường một trời một vực, thanh y vuốt ve nàng mặt. Ánh mắt ôn nhu lại thỏa mãn, thanh y, trong lúc ngủ mơ một tiếng nỉ non, làm hắn tâm đều hóa, chính là theo sau mộng ngữ làm hắn sau đầu chảy xuống ba điều hắc tuyến. Hảo à các ngươi, như vậy hung tàn, lại đây làm ngươi tiểu cô nãi nãi tấu một đốn. Hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, đồng dạng là ngươi. Tính tình như thế nào thay đổi nhiều như vậy đâu. Bất quá hiện tại vẫn là giống nhau đáng yêu. Hắn cúi người. Ở tiểu thất cái trán nhẹ nhàng hôn một chút. Ngẩng đầu. Nhìn đến nàng sáng ngời đôi mắt. Ngươi lại trộm hôn ta. Tiểu thất khóe mắt mỉm cười. Thanh y không có bị chảo bao xấu hổ. Nói. Hảo. Ngươi nên đi tiến hóa, ngươi sẽ không thừa dịp ta tiến hóa thời điểm chạy đi. Tiểu thất hỏi, ngươi ở ta trong thân thể, ta liền tính chạy, không cũng đến mang theo các ngươi sao? Cũng đúng, tiểu thất gật đầu, lại thở dài, nói, trước kia chúng ta đều là không sai biệt lắm, luôn khởi đánh nhau ngươi còn không bằng ta. Hiện tại ngươi đều ném ta xa như vậy, ta ở chỗ này chờ ngươi tới truy ta, thanh y nói. Mau đi đi, chờ ngươi tiến hóa thành công, ân. Đúng rồi, ngươi cần phải đem thời gian điều chậm một chút, a. Ta còn muốn cùng Nguyệt Nguyệt cùng đi di tích đoạt bảo đâu. Tiểu thất nói, ngươi không lo lắng nàng ra không được. Thanh y hỏi, đương nhiên không lo lắng. Nguyệt Nguyệt là ai? Sao có thể ra không được? Tiểu thất tự tin nói. Liền tính toàn thế giới người lĩnh ngộ không ra, Nguyệt Nguyệt cũng không thành vấn đề. Chẳng qua chỉ là xem ngươi thủ nếp gấp lĩnh ngộ nói. Này sắc thật có điểm khó. Ngươi cho nàng nhiều chuẩn bị một chút thời gian là được. Vừa lúc ta cũng tiến hóa hảo. Có thể cùng nhau xuất quan lạp hảo thanh y gật đầu. Làm thần thụ sinh mệnh thụ. Ở chính mình trong thân thể điều chỉnh thời gian. Điểm này năng lực vẫn phải có. Ta đây đi vào Nga, tiểu thất không tha nói. Đi thôi, ta thật sự đi vào Nga. Ta ở chỗ này chờ ngươi ra tới. Phun diễm mơ ni, tiểu thất bĩu bĩu môi. Một phen giữ chặt thanh y trước ngực, quần áo, đem hắn kéo đến chính mình trước mặt tới, ở hắn trên môi đại đại hôn một chút, sau đó mới cảm thấy mỹ mãn vào hốc cây. Thanh y sững sờ ở tại chỗ, ngay sau đó khóe miệng giơ lên, có chút ngượng ngùng cười, bướng bỉnh ra hỏa, ngoài miệng nói như vậy, nhưng là tâm tình lại thật là sung sướng. Hắn dư vị trong chốc lát, đem thân thể dung vào thân cây. Mặt khác một bên, ở Tư Mã U Nguyệt bọn họ thượng đảo vài ngày sau. Lục tục có người tới trên đảo, những người đó chờ nước biển biến hóa. Hơn nữa thuyền nhỏ không có thuyền tốc độ mau, chờ bọn họ đến trên đảo. Nhìn đến Âm Dương Cung người thi thể thời điểm, thi thể đã độ cao hư thối. Bất quá thông qua bọn họ phục sức cùng một ít tiêu chí tính đồ vật, đại gia vẫn là nhận ra bọn họ thân phận tới. Này đó miệng vết thương hẳn là hải thú tạo thành, như thế nào đều là Âm Dương Cung người. Không có nhìn đến Không Minh Cốc cùng Đoạn Trường Cốc người. Khẳng định là thượng đảo sau tách ra, có người suy đoán. Hẳn là Đoạn Trường Cốc cùng Âm Dương Cung người cũng không nhận thức. Dẫn bọn hắn lại đây cũng bất quá là bởi vì không tương di yêu cầu. Hiện tại tới rồi trên đảo, tự nhiên muốn cùng bọn họ tách ra. Bằng không tìm được bảo bối còn không hảo phân, đáng thương Âm Dương Cung người. Mắt trông mong như vậy sớm đi vào trên đảo. Kết quả cái gì cũng chưa gặp được. Liền biến thành một đống tàn chi đoạn tí. Ai làm cho bọn họ tới như vậy? Sớm money cảm giác này giống như là vội vàng đi tìm cái chết giống nhau. Hắc hắc, nói không chừng trước tới người gặp chuyện không may. Chúng ta đây liền tính là sớm nhất người. Như vậy nhiều người không có khả năng đều đã chết. Cùng với ở chỗ này nói này đó, không bằng hiện tại hảo hảo đi tìm di tích rơi xuống, không sai. Chúng ta đi thôi đi, đáng thương những cái đó âm dương cung người. Mặc dù là bị người phát hiện, cũng không có nhân vi bọn họ thu một chút thi thể. Tiếp tục ở trên đảo nhỏ bạo phơi, ở tiểu đảo trung ương có một cái chạy dài vạn dặm núi non. Núi non trước có một tảng lớn xanh mượt mặt cỏ. Trên cỏ tọa lạc mấy cái thạch đôn. Đường Tây Môn Phong cùng Không Tương Di mang theo người tìm tới nơi này thời điểm, trên cỏ có không ít rải rác dấu chân. Xem ra có người tìm tới nơi này, Không Tương Kỳ nói, nhưng là không nhất định tìm được di tích suốt đời nói. Vì cái gì nói như vậy? Các ngươi xem những cái đó thạch đôn, nếu không có thể là di tích suốt đời nói, này hẳn là một cái cùng loại truyền tống trận đồ vật vào bên trong có thể đem chúng ta đưa tới di tích bên trong đi sao? Nếu chúng ta muốn tìm thật là một cái đế quân di tích nói, nàng nói không chừng sẽ mang chúng ta tới đó. Chính là cái này muốn như thế nào khởi động nó? Phía trước đã đến người hẳn là thành công khởi động, làm trận pháp sư thử xem đi, Không Tương Di nói. Không Minh Cốc cùng Đoạn Trường Cốc đều mang theo trận pháp sư. Không Tương Di như vậy vừa nói, bọn họ dẫn đầu chiều những cái đó thạch đôn đi đến. Nghiên cứu một phen sau, bọn họ chiều mặt sau mọi người vẫy vẫy tay. Cốc chủ, cái này xác thật là một cái loại nhỏ truyền tống trận. Nhưng là cái này truyền tống trận là tùy cơ, cũng không biết sẽ đem người truyền tống đến nơi nào. Đoạn Trường Cốc một cái trận pháp sư nói, sẽ đem chúng ta phân tán sao? Nghe An Nghĩa hỏi, này trận pháp có mấy cái tiết điểm. Đứng ở bất đồng tiết điểm, người trên sẽ bị truyền tống đến cùng cái địa phương, không ở một cái tiết điểm thượng, tự nhiên sẽ đi bất đồng địa phương. Không sai, này trận pháp mặt sau rốt cuộc là cái gì? Chúng ta cũng không thể hiểu hết, có lẽ là di tích sở tại, cũng có thể là một cái thực hung hiểm địa phương. Khởi động này trận pháp cũng không có cái gì khó khăn. Nhưng là liền sợ mặt sau không xác định tính, cốc chủ muốn hay không đi tới? Tây Môn Phong nhìn mặt sau đệ tử, nói, không biết mặt sau tình huống, cho nên lần này hành động đại gia tùy ý, nếu không nghĩ đi, cũng không miễn cưỡng, có thể đi địa phương khác tìm kiếm cơ duyên, cũng có thể ở chỗ này chờ chúng ta, cốc chủ. Chúng ta cùng nhau đi vào, không sai. Cốc chủ, chúng ta trước kia đều là bỏ mạng đồ đệ. Cái gì nguy hiểm chưa thấy qua? Đúng vậy, chúng ta cũng đi vào, Không Minh Cốc người cũng đều là giống nhau ý tưởng. Bọn họ nếu là tới tìm kiếm cơ duyên, sao có thể bởi vì một chút không biết nhân tố liền từ bỏ? Tây Môn Phong nhìn Không Tương Di. Không Tương Di đi tới, nói, ta và ngươi cùng nhau. Không Tương Kỳ nhìn chính mình tiểu muội, trong lòng có chút mất mát. Nữ đại bất trung lưu a, nếu quyết định, vậy vào đi thôi, Tây Môn Phong nói. Bọn họ đi vào thạch đôn trung gian, quan hệ gần người đứng chung một chỗ. Trận pháp sư khởi động trận pháp, một đám người tất cả đều biến mất tại chỗ. Ở bọn họ sau khi biến mất không lâu, lại có một ít người tới nơi này. Trải qua một phen thăm dò sau, đều vào truyền tống trận. Mà mặt khác một ít người Vòng đi vòng lại thế nhưng đi tới thanh y nơi địa phương. Xem, kim sắc thụ, những người đó kinh hỉ kêu. Thanh âm kia đem ngủ say thanh y bừng tỉnh. Này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thần thụ? Một vị lão giả nhận ra tới, kích động toàn thân phát run. Hết chương.